Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 9, đây là nghĩa hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác Hạ Học Cung thật là cái tản mạn tùy ý địa phương. Cũng không phải nói người nơi này không cố gắng. Vừa vặn tương phản, nhóm giáo viên giảng bài đều rất dụng tâm. Các học viên từng cái cũng hết sức chăm chú. Chỗ điều tản mạn tùy ý là một loại từ trong ra ngoài nhẹ nhõm cảm giác. Giờ dạy học mỗi người đều rất cố gắng. Lớp trước lớp sau cũng đều cười tâu toét. Cũng không biết có phải hay không quá phong bế nguyên nhân. Ngoại giới áp lực rất khó truyền vào tới. Người nơi này xa không giống người trong thành Lâm Truy như vậy. Luôn luôn thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Thật giống làm cái gì đều sợ muộn thời gian. Rời đi đài quế sau đó. Khương Vọng ngay sau đó đi lên. Chính là lớp Thích Gia. Vị này giáo viên chủ giảng chính là Pháp Hoa Kinh. Kiêm lấy một bộ Phật Môn Đại Thủ Ấn phân tích giảng được cũng không tính kém. Bất quá toàn bộ hành trình một mặt sầu khổ. Tại Tề Quốc tu Phật. Rất khó không khổ. Nghe giảng bài tăng thêm Khương Vọng. Hết thảy chỉ có 3 người. Mặt khác 2 cái đều là học cung từ nhỏ bồi dưỡng nhân tài. Một nam một nữ. Ngồi tại nơi hẻo lánh. Đối với tùy tiện xông tới Khương Vọng không có gì tốt mặt. Khương Vọng cũng không để ý tới. Tự mình nghe xong lớp. Còn liên tiếp cùng giáo viên triển khai thảo luận. Cái này khiến tục danh là Nghiêm Thiền Ý học cung giáo viên rất kích động. Ước chừng là tự nói quá lâu. Tan học còn không nỡ đi. Một mực hỏi Khương Vọng ngày mai tới hay không? Ngày kia tới hay không? Nói gần nói xa ám chỉ có lợi hại hơn Phật Pháp truyền thụ. Một nam một nữ kia toàn bộ hành trình ngay tại bên trong nơi hẻo lánh mắt đi mày lại. Không có nửa điểm tâm tư tại việc học bên trên. Khương Vọng rất hoài nghi. Chờ bọn hắn bắt đầu phục dịch thời điểm. Có thể hay không đạt tới học cung yêu cầu. Tề Đình tốn tinh lực hoa tài nguyên nuôi bọn hắn. Cũng không phải nuôi không. Đến lúc đó thuật viện. Phường ngự thú loại hình địa phương vào không được. Cũng chỉ phải đi khu mỏ quặng hoặc là hung thú xào huyệt dùng khổ dịch. Lại hoặc đi mê giới. Vạn yêu chi môn một loại địa phương bổ sung nhân số. Đương nhiên cái này cũng không phải là Khương Vọng cần quan tâm. Mọi người có mọi người lựa chọn. Bên trong Tác Hạ Học Cung bầu không khí tự do. Nhưng kỳ thật việc học cũng rất căng. Mỗi lớp ước chừng 2 canh giờ. Trên cơ bản từ phía trên phát sáng học được trời tối. Cũng liền tam đường lớp thời gian. Đương nhiên, từ giờ dần mãi cho đến giờ dậu. Học cung đều là từ đầu đến cuối có giáo viên tại giảng bài. Lại cùng trong lúc nhất thời không ngừng một vị giáo viên giảng bài. Muốn lên cái gì lớp? Hơn mấy lớp, đều là học sinh tự mình lựa chọn. Thế nhưng lại cố gắng người. Một ngày cũng nhiều nhất chỉ có thể lên đầy 4 lớp. Giờ Tuất, giờ Hợi, giờ Tí. Giờ Sửu, cái này 4 canh giờ, chính là lưu cho học viên tự mình tu luyện hoặc thời gian nghỉ ngơi. Hôm nay giờ dần đến giờ Mão ở giữa, không có Khương Vọng muốn học lớp, cho nên hắn là chính mình tu hành đến giờ Mão mới đi ra ngoài. Kế lớp đạo học, lớp Phật học sau đó, hắn hôm nay thứ 3 lớp, chọn là nho học, giảng bài chính là vị kia Lỗ Tương Khanh. Khương Vọng tại trên lớp Phật học bị Nghiêm Thiền Ý lôi kéo tán gẫu quá lâu. Đến mức lầm nhập học thời gian. Cho dù là lấy bình bộ thanh vân tiên thuật một đường đuổi gấp. Đi tới lên lớp, chính đại quang minh viện. Lúc, cũng đến trễ nửa khắc đồng hồ. Hắn thật lâu không có loại này đến trễ khẩn trương cảm. Ban đầu ở thành đạo viện thời điểm. Mỗi ngày còn phải chiếu cố An An ăn cơm mặc quần áo. Đưa An An đi tư thục. Đều cơ hồ chưa hề đến trễ qua. Một lần duy nhất lầm lớp là tại An An còn chưa tới Phong Lâm Thành phía trước có một hồi Khương Vọng bị Đỗ Dã Hổ ép lấy cùng một chỗ rót Triệu Nhữ Thành. Lăng Hà nửa đường ra tới cản rượu. Phương Bằng Cử cũng tới giúp lão đại ca một tay. Kết quả năm người đều uống say. Cùng một chỗ tới lớp trễ. Tại phòng học bên ngoài song song phạt đứng. Bị tiêu mặt sắt tốt một chầu giáo huấn. Nhất là lúc này, Lỗ Tương Khanh ngay tại nghiêm nghị giáo huấn học sinh. Hình tượng này quá có cho nên lúc bóng tối. Ngô Chu à Ngô Chu. Người biết cái gì là nghĩa? Cái gì là lợi? Bao lớn tuổi, liền dám nói nghĩa lợi biện. Liền dám nói ngươi nhìn rõ nhân tính. Cao cao tại thượng quá lâu. Không biết củi gạo dầu muối là vật gì. Ngươi thật nên đi bờ ruộng ở giữa nhìn một chút. Đi thú sào ở đây mấy ngày. Nhìn xem có ít người là thế nào sinh hoạt. Khương Vọng không may đứng tại cửa sân. Đang nghĩ ngợi là lặng lẽ tiến vào đi tốt. Vẫn là chờ Lỗ Tương Khanh huấn xong. Chào hỏi trước. Lỗ Tương Khanh lớn tiếng khiển trách. Phẫn nộ dư quang quét qua tới. Rơi vào hôm qua mắt nhận được Võ An Hầu trên thân. Lập tức liền hòa hoãn. Đến rồi. Chính mình tìm một chỗ ngồi. Trong viện học sinh rất nhiều đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Quay đầu nhìn lại. Nghĩ đến có phải hay không vị nào hoàng tử hoàng nữ đến. Sao đến Lỗ lão ma như thế tử tế tề thất hoàng tử đều là tại bên trong Tắc Hạ học cung có chui lên lớp. Đương nhiên thấy Khương Vọng sau đó. Cũng đều không có gì có thể nói. Đại tề đế quốc trẻ tuổi nhất quân công hầu. Địa vị so với hoàng tử cũng sẽ không kém. Chính đại quang minh viện bên trong. Trưng bày là từng chương án thư. Học viên tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh. Trên bàn sách trải rộng ra văn kiện đến phòng tứ bảo. Bày ở phía trước nhất bục giảng. Thì rõ ràng cao hơn một đoạn tới. Tại nho gia lý niệm bên trong. Thầy trò quan hệ là phi thường trọng yếu luân lý quan hệ. Đẳng cấp cũng cực nghiêm cách. So với lớp đạo học kín người hết chỗ. Lớp Phật học thưa thớt. Lớp nho học nơi này liền bình thường được nhiều. Rất thấy bình thường. Liền Khương Vọng chính mình. Hết thầy không đến 20 người. Người quen biết có Tạ Bảo Thụ, Bảo Trọng Thanh, Văn Liên Mục, Lâm Tiện, Cố Yên. Gặp một lần Khương Vọng. Lâm Tiện liền im lặng không lên tiếng đem bên cạnh vị trí cái ghế kéo ra một trở ngại Lỗ lão ma tính tình. Hắn là không dám gào to. Đến mấy lần trước lớp. Liền mắt thấy mấy lần tay chân tâm. Thật là khủng bố. Khương Vọng chấp tay hành lễ. Làm ra xin lỗi tư thái. Một bên hướng Lâm Tiện nơi đó đi. Tạ Bảo Thụ vừa vặn ngồi tại nhất cạnh ngoài vị trí. Nhưng thật giống căn bản không có chú ý tới mình hàng xóm cũ. Cúi đầu rất chân thành đang đọc sách. Khương Vọng ngồi xuống. Bên phải là Lâm Tiện. Phía sau là Cố Yên. Tại chiêu quốc loại kia cực đoan mộ tề hoàn cảnh bên trong. Cố Yên loại này đối với người tề 7 cái không phục 8 cái không cam lòng thái độ. Thật còn rất ít gặp. Nghe nói ban đầu ở Tinh Nguyệt Nguyên. Lý Long Xuyên còn cùng hắn trong âm thầm câu thông qua. Đối với hắn tiến hành hữu hảo khuyên bảo. Lúc trước cái kia phòng lớp đạo học bên trong. Hắn ngồi tại rất nơi hẻo lánh vị trí. Toàn bộ hành trình ẩn thân. Lần này ngồi gần như vậy. Là không tránh khỏi. Cũng miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười. Khương Vọng cũng không kênh kiệu. Mỉm cười lấy ứng. Thấy Khương Vọng ngồi xuống. Lỗ Tương Khanh nhìn thoáng qua đã bị hắn phê đến trên trán đổ mồ hôi học viên. Hừ một tiếng. Người cũng ngồi xuống đi. Hôm nay hắn trang phục như nho sinh. Vô cùng lấy nho đặc tính. Trên bục giảng chuyển một bước. Đột nhiên nâng lên âm lượng nói. Hôm nay chúng ta liền nói nghĩa kinh dịch có 3 bộ. Cái gọi là Liên Sơn, Quy Tàng, Chu Dịch. Là vì quần kinh đứng đầu. Nho đạo cùng tu kinh dịch đương nhiên trình bày và phát huy khác biệt. Lỗ Tương Khanh hôm nay giảng chính là Nguyên Hành Lợi Trinh, giải chính là Thiên Hành Kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Chủ giảng một cái chữ. Lợi, nói rất đúng. Tất cả chính tính mệnh là vạn vật đều có nó loại. Luận chính là vạn sự vạn vật thích hợp giá trị cùng thu hoạch. Cái kia từ nhỏ ngay tại trong học cung học tập. Tên là Ngô Xung quanh học viên. Nhảy ra nói cái gì quân tử không nói lợi. Kết quả bị Lỗ Tương Khanh tốt rũa cho một trận. Hoặc là vẻn vẹn rũa cho một trận cũng không đầy đủ. Không có nói hết. Lại hoặc là vì cho Võ An Hầu giảng một điểm thú vị đồ vật. Lộ ra hắn Tắc Hạ học cung thường vụ giáo viên bản sự. Tóm lại Lỗ Tương Khanh lời nói xoay chuyển. Bỗng nhiên tới nói. Nghĩa, ở đây các sinh tất cả đều vẫy tay yên lặng nghe. Mọi người đều biết, nho môn đạo đồ, phổ biến từ lễ, nghĩa, tín, đức, nhân, sát này 6 chữ bên trong lấy. Ngoài ra cũng có như là liêm, sỉ, hiếu, kính, trung, nhưng cuối cùng không như thế chủ lưu. Hắn lấy đạo đồ bốn chữ khúc dạo đầu. Sau đó đột nhiên đặt câu hỏi một. Như thế nào nghĩa? Hắn ánh mắt nghiêm nghị rơi xuống. Giờ khắc này hiên ngang lẫm liệt. Không thể xâm phạm. Giống như đem sư trưởng uy nghiêm hoàn toàn hiện ra. Ngưng tụ thành tính thực chất áp lực. Dưới đài không người đáp lại. Cái này đầu đề quá hùng vĩ. Nhiều ít tiên hiền đều muốn dùng một đời đến thuyết minh. Ai có thể dăm ba câu nói ra hết? Ánh sao thánh lâu là thuật đạo nền tảng. Huyền diệu lý lẽ thì là đối với đạo trình bày. Chỉ có chân chính có thể quán triệt chính mình con đường người. Mới có thể chân chính. Như thần lâm thế. Thần lâm cảnh tu vi. Bản thân chính là Lỗ Tương Khanh muốn trình bày lý. Này một khắc. Hắn thần tức là hắn. Nghĩa. Cảnh giới không đủ người. Căn bản không có tư cách trình bày và phát huy. Nhưng Lỗ Tương Khanh ánh mắt đi tuần tra một hồi sau đó. Cũng không có trực tiếp đưa ra trả lời. Mà là khoan thai đi vòng. Tiên hiền đem hiện thế phía trước lịch sử. Chia làm viễn cổ, thượng cổ, trung cổ, cận cổ. Cái này bốn cái thời đại lớn. Thời gian dài, thường lưu tại thế. Chư vị đang ngồi. Có thể đối thời đại viễn cổ nhưng có cái gì nhận biết. Tạ Bảo Thụ này lại cũng không vùi đầu đọc sách, lên tiếng đáp, kia là dài nhất thời đại, cũng là hắc ám nhất thời đại. Bảo Trọng Thanh cũng đáp, thời đại viễn cổ, là yêu tộc thống trị thiên địa thời đại. Khương Vọng lẳng lặng nghe, không nói một lời. Lỗ Tương Khanh gật gật đầu, nhân tiện nói, tại cái kia chẳng biết lúc nào dựng lên, chẳng biết lúc nào mà kết thúc. Tuyệt đại bộ phận tin tức đều đã không thể kiểm tra chứng xa xôi thời đại bên trong. Yêu tộc vì thiên địa tập trung. Bộ tộc này cường đại bẩm sinh. Trời sinh đạo mạch ngoại hiền. Sinh mà thần thông nắm chắc. Chính là thiên địa đứng đầu. Thống ngự vạn tộc. Có chí cao vô thượng nơi vị. Lúc đó nhân tộc. Tại chư thế trong vạn tộc cũng thuộc tầng dưới chót. Bình thường đến cực điểm. Ta nhân tộc phổ biến đạo mạch bế tắc. Chỉ có cực thiểu số trời sinh đạo mạch người mới có thể tu hành. Nói đến đây, hắn nhìn quanh nửa vòng. Tựa như lần này vào học cung tu hành rất nhiều học viên. Cũng chỉ có Quan Quân Hầu là trời sinh đạo mạch. Trọng Huyền Tuân cũng không có tới lên hắn lớp. Chuẩn xác hơn nói, Trọng Huyền Tuân cũng không có tới lên lớp. Người nào lớp đều không lên. Hắn lần này vào Tắc Hạ học cung. Hoàn toàn liền chạy tới nhìn. Ngoài cửa sổ phong cảnh, mà đến, chỉ tại tiến thêm một bước, nắm chắc thiên địa bản chất. Đương nhiên, nhân tộc cũng không lấy thiên phú định cả đời. Võ An Hầu cũng không phải trời sinh đạo mạch, nhưng thực ấp còn nhiều hắn 1400 nhà. Các sinh đều là nhìn tới. Khương Vọng biểu tình có chút cứng ngắc, cười cũng không được, không cười cũng không phải. Cũng may Lỗ Tương Khanh cũng không phải thật muốn bắt Khương Vọng dẫm Trọng Huyền Tuân. Hơi nâng một câu, liền tiếp theo giảng đạo. Vì cái gì nói thời đại viễn cổ là hắc ám nhất thời đại? Ta chỉ nói một câu. Mời chư vị tưởng tượng một sử năm. Nhân giả, vạn tộc coi là món ăn. Lỗ Tương Khanh dừng một chút, cho học viên một điểm giảm sóc thời gian. Sau đó mới nói. Đời thứ nhất nhân hoàng tọa nhân thị tại khốn đốn bên trong quật khởi. Che chở nhân tộc, gian nan cầu sinh. Vì nhân tộc bốc cháy lửa, khu trục hắc ám sớm nhất cái đám kia người tu hành. Tụ tập cùng một chỗ, thảo luận nhân tộc tương lai, suy nghĩ con đường tu hành. Bọn hắn liên quan tới tu hành hết thảy suy nghĩ, thống hợp lại cùng nhau. Chính là thế giới này sớm nhất đạo môn, cũng là hiện thế hết thảy siêu phàm lực lượng đầu nguồn. Bọn hắn nghiên cứu ra khí huyết trùng mạch phương pháp. Là nhân tộc tại bầu trời sinh đạo mạch bên ngoài. Khai thác thu hoạch siêu phàm lực lượng mới đường tắt. Pháp này hung hiểm đến cực điểm. Thường thường thương vong mấy chục ngàn. Mới một siêu phàm. Dù là đến hôm nay. Tu hành hệ thống đi qua nhiều đời phát triển biến đổi. Tại khí huyết trùng mạch một đạo. Trước dùng võ công luyện thể. Lại dùng dược vật điều dưỡng trạng thái. Có thể đi thông này cổ lộ. Cũng là vạn bên trong lấy một. Thế nhưng tại thời đại kia, vì thu hoạch được bảo vệ mình, bảo hộ tộc quần lực lượng. Nhân tộc tiền bối bốc lên thập tử vô sinh nguy hiểm. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, từng cái nhân tộc cường giả sinh ra. Bọn hắn hoặc cùng ngoại tộc mà chiến, hoặc khai thác hắc ám chi thổ, là nhân tộc thắng được chỗ nương thân, tranh đoạt sinh tồn tài nguyên, đem cái kia lấy nhân tộc làm thức ăn, biến thành nhân tộc đồ ăn. Có 3 vị đạo tôn thứ tự đản sinh tại thời kỳ này. Truyền thừa lửa từ đó vĩnh bốc cháy. Sau đó nhân tộc thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, nhất thời như quần tinh sáng chói. Yêu tộc lấy đạo văn hành thư, thấy một chữ mà biết thiên địa lý, nhân tộc có kho chán tạo chữ. Lấy nói ra đại đạo, dùng không thấy đại đạo người, cũng có thể hiểu đại đạo lý lẽ. Dùng không thể siêu phàm giả, cũng có thể thăm dò siêu phàm bí mật. Chữ thành thời điểm, quỷ khóc thần lệ, thiên địa bi thương. Yêu tộc trời sinh đạo mạch, sinh ra liền có được tất cả. Nhân tộc có thiên kiêu đặt ra khai mạch đan đan phương. Dùng không thể siêu phàm giả, sau đó có thể siêu phàm. Thời đại mới từ một khắc đó kéo ra màn che. Tại cái kia dài rằng giặc thời đại hắc ám bên trong, nhân tộc từ đó quật khởi. Đây là một đoạn quá gian nan, lại quá lịch sử sán lạn. Lỗ Tương Khanh âm thanh cũng theo giảng thuật càng ngày càng sục sôi. Thẳng đến câu này, nhưng lại hòa hoãn lại. Cái gọi là nhân tộc cũng không lấy thiên phú định cả đời. Chính là từ lúc vị này thiên kiêu bắt đầu, mới xem như sự thật. Nhưng hắn hỏi, thế nhưng vị kia nhân tộc tên thiên kiêu chư vị biết hay không? Dưới đài một đám học sinh, mắt đều là mờ mịt. Hết thảy có thể nhiều ngồi ở chỗ này học viên, đương nhiên đều biết khai mạch đan đan phương chân quý. Rõ ràng khai mạch đan ý nghĩa, có thể hết thảy có thể thấy được lịch sử ghi chép bên trong. Hoàn toàn chính xác không thấy vị kia sáng tạo khai mạch đan tiên hiền tên. Văn Liên Mục có chút không lưu loát mà nói. Tay áo danh tự bị xóa đi. Đúng vậy à, cần phải có một cái vĩ đại danh tự. Lỗ Tương Khanh than thở nói. Thế nhưng tại trong dòng chảy lịch sử, cái tên này bị xóa đi. Lỗ tướng chân tức nhìn xem những học sinh này. Trong thanh âm có xa xôi bi thương. Chư vị, có đại công đức, sáng tạo bất hủ sự nghiệp vĩ đại, mở vạn vạn nhân tộc đạo đô, thánh danh khai đạo thị, vốn nên là toại nhân thị sau đó đời thứ hai nhân hoàng. Nhưng vì sao hôm nay, nó tên không nghe thấy tại thế, tại trong dòng sông lịch sử, bị xóa đi vết tích, khai đạo thị, Khương Vọng nhất thời trầm mặc. Hắn hôm nay mới biết, sáng tạo khai mạch đan vị kia tiên hiền, có như thế nào một cái vĩ đại danh tự. Khai mạch đan màu lót, là mang theo máu, hắn rất sớm đã biết được, sớm tại Trang Quốc Tam Sơn Thành, sớm tại Húc Quốc cùng Doãn Quan cùng nhau làm chứng tòa kia thú sào bên trong. Nhưng hắn cũng phi thường rõ ràng, khai mạch đan là toàn bộ siêu phàm thế giới căn cơ. Hắn cũng không đủ năng lực, cũng thiếu hụt đầy đủ tầm mắt, căn bản cũng không khả năng đối với cái này có ảnh hưởng gì. Thậm chí hắn đối với khai mạch đan nhận biết, cũng chỉ bất quá là phiến vảy nửa móng. Căn bản không có tư cách nói bừa đúng sai. Cho nên hắn là trầm mặc. Lúc đó giống như lúc này, hắn cải biến không được hiện trạng, cũng không biết như thế nào cải biến. Chỉ có thể mang theo hoang mang cùng mê mang, tiếp tục đi về phía trước, mong đợi tại có một ngày đi đến đầy đủ cao địa phương. Lại quay đầu, có thể hiểu tất cả đáp án của câu hỏi mà Lỗ Tương Khanh tiếp tục giảng thuật cái kia xa xôi thời đại lịch sử. Khai mạch đan đan phương là khai đạo thị một mình nghiên cứu ra được. Chúng ta đều biết, khai mạch đan chủ tài chính là đạo mạch. Khai đạo thị tại lúc ấy chỉ là một cái không thể siêu phàm người bình thường. Nghiên cứu của hắn cũng không được công nhận. Mỗi một cái siêu phàm lực lượng đối với nhân tộc đều đầy đủ chân quý. Ai sẽ cho hắn đến nghiên cứu? Như vậy hắn cần thiết đạo mạch. Từ đâu mà đến? Yêu tộc là thiên hạ cộng chủ. Không thể nào dùng yêu tộc đạo mạch đến nghiên cứu. Một khi phát hiện, chính là diệt tộc họa. Chủng tộc khác siêu phàm cường giả, cũng không phải hắn có thể nhiều đến gần. Cho nên, hắn trộm đi trời sinh đạo mạch hài nhi. Tập kích cùng ngoại tộc tác chiến mà trọng thương tu sĩ nhân tộc. dùng những thứ này dính đầy máu tươi đạo mạch. Cuối cùng hoàn thành hắn nghiên cứu. Ngồi đầy vắng lặng, vĩ đại cùng ti tiện. Ánh sáng chói lọi cùng tội ác. Đây thật là làm người ta kinh ngạc tàn khốc miêu tả. Lỗ Tương Khanh thở dài một tiếng. Biểu tình cũng hết sức phức tạp. Chư vị, hôm nay chúng ta muốn nói nghĩa. Hắn nghiêm túc ánh mắt quét qua dưới đài mỗi người. Âm thanh nâng cao. Đây là nghĩa hay không? Cách chương.